Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1789, Diệp Công Tử. Chứng kiến cái cảnh này, Trịnh trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, dừng tay, cái này một tiếng kinh hô, làm cho tất cả mọi người, trong nháy mắt đều là sững sờ, Cổ Phong nơi này cũng là hơi sững sờ, xem cái này Trịnh trưởng lão ánh mắt. Tựa như phát sinh cái gì đại sự. Trịnh trưởng lão tức khắc đem hình móc câu tiên bảo thu hồi, đem quỷ kiểm lá chắn thu hồi, đem tiên lực huyết kiếm thu hồi trong bụng, tu vi khí tức toàn bộ thu liễm. Tiếp theo, tại Tham Thành Linh đám người vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trịnh trưởng lão hướng về phía Cổ Phong cúi đầu một xá. Cái này, tất cả mọi người trong nháy mắt đều mộng. Trịnh trưởng lão là thân phận gì? Tại Linh Tham Tinh Khu, hắn thân phận địa vị, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Tham Tiên Vương, Tham Du Trường có thể cao hơn hắn một chút, mà hắn, bây giờ lại hướng Cổ Phong cúi đầu. Tham Thành Linh đám người cảm giác chính mình tu hành muốn sụp đổ, mà Cổ Phong nơi này, cũng là cực kỳ kinh ngạc. Cái này đánh lấy làm sao lại biến thành như vậy? Chẳng qua Cổ Phong nghi ngờ trong lòng, nhưng trên mặt lại là bình thản không có gì lạ. Nhàn nhạt một câu, làm sao, không đánh sao? Diệp công tử, lão phu có mắt không thấy tiên sơn, còn thỉnh Diệp công tử thứ lỗi. Trịnh trưởng lão hướng về phía Cổ Phong lần nữa một xá, vô cùng khiêm tốn. Diệp công tử, Cổ Phong nơi này cũng là hơi nghi hoặc một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức nhạt nói, a, người biết ta? Lão phu mặc dù không biết công tử, nhưng trước kia lại đi qua một lần Bích Cơ Tiên Vực, được chứng kiến Thiên Mộc Tinh Diệp gia thủ đoạn ngất trời. Lão phu biết được, tại chỉ có Thiên Mộc Tinh Diệp gia, chỉ có huyền tử mới có thể được ban cho tiên đào. Trịnh trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong, lần nữa cung kính mở miệng, hắn đời này đều không thể quên năm đó Thiên Mộc Tinh Diệp gia cường giả phất tay ở giữa, tinh thần vỡ nát kinh khủng tràng cảnh. Đối với những cái kia nắm giữ cái này thanh sắc quả đào Diệp gia hạch tâm huyền tử, hắn cũng là sẽ không quên. Hắn hiểu rõ, cái này quả đào là Thiên Mộc Tinh trọng bảo. Nếu không có Diệp gia huyền tử, tuyệt không có khả năng nắm giữ cái này quả đào. Trịnh trưởng lão có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình sẽ trêu chọc đến cái này loại gia tộc cổ xưa truyền nhân. Nếu như là sớm biết cái này đại hồ tử là Thiên Mộc Tinh Diệp gia người, coi như Bạch Tham Tiên Vương làm sao bức bách, hắn cũng không dám đến động thủ a. Coi như ngươi có mấy phần nhãn lực. Cổ Phong bình thản một câu, đem toàn bộ bảo vật cùng Lam Lân đều là thu hồi, lập tức nhạt nói, lần này nếu không có gia tộc lão tổ để cho ta tới một người tới cái này Mạch Sinh Tinh khu lịch luyện, ta còn thật lười nhác tại các ngươi cái này Linh Tham Tinh khu hành tẩu. Thiên Mộc Tinh Diệp gia cái danh này, thoạt nhìn không sai, có thể mượn dùng, tự nhiên liền mượn dùng mấy phần. Diệp công tử không hổ là người Diệp gia, thủ đoạn cương đại, cùng thế hệ hiếm có địch thủ, lão phu bội phục. Trịnh trưởng lão tức khắc mở miệng nói ra, như vậy, toàn bộ đều giật mình. Cũng chỉ có loại này đối với trong tộc thiên kiêu cực kỳ khắc khổ gia tộc cổ xưa mới sẽ làm ra, nhường trong tộc thiên kiêu một cá nhân đi cái khác tinh khu hành tẩu. Lại liên tưởng phía trước, cái này đại hồ tử rất nhiều biểu hiện, Trịnh trưởng lão trong lòng đối với hắn thân phận cũng đã xác định không thể nghi ngờ. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, nói nhảm liền nói ít, trong nhà lão đầu tử mặc dù để cho ta ra đến rèn luyện, cũng biết gặp được chút ít phiền phức, nhưng nếu là hiểu rõ ta nhận đối đãi như vậy, chấm ngoặc kép, cái này, Diệp công tử, lão phu thật là không biết a. Trịnh trưởng lão thân thể bỗng nhiên chấn động, hắn hiểu rõ, loại này đại gia tộc đệ tử, trên thân đều có truyền âm ngọc phù loại hình vật phẩm. Một khi truyền âm, chỉ sợ những cái kia Diệp gia lão quái vật, chỉ sợ liền sẽ dùng vượt qua tiên vực đại trận trực tiếp giết tới. Cái kia không chỉ có vẻn vẹn đối với hắn Trịnh trưởng lão, coi như toàn bộ Linh Tham Tinh khu đều là không cách nào tiếp nhận Diệp gia lửa giận, thậm chí toàn bộ Kim Bằng Tinh vực đều có thể bị liên lụy, cho dù là kim bằng tiên hoàng. Đối mặt Diệp gia cái này loại quái vật khổng lồ, cũng là không có chút nào năng lực chống cự. Tính toán, người không biết vô tội. Bất quá, ta thụ thương cũng không nhẹ, còn có ta nhận không nhỏ kinh hãi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong miệng lẩm bẩm. Cái này, Diệp công tử, đây là lão phu túi càn khôn. Đồ bên trong, mặc dù Diệp công tử không nhất định thấy vừa mắt, nhưng đại biểu lão phu một điểm tâm ý. Trịnh trưởng lão tức khắc mở miệng, Cổ Phong vung tay lên, cái kia túi càn khôn bỏ vào trong túi, lập tức nhàn nhạt một câu, lần này, ta thụ thương chính là không nhẹ. Trịnh trưởng lão thân thể chấn động, nhìn về phía Tham Thành Linh đám người, tranh thủ thời gian, đều đem đồ vật lấy ra, không thấy được Diệp công tử thụ thương nặng như vậy sao? Tham Thành Linh, ngươi đồ vật nhiều nhất, nhanh lên, ta... Chấm ngoặc kép, Tham Thành Linh đều muốn khóc. Cái này tiểu tử, coi như thụ thương, cũng là phía trước tại người khác nơi đó nhận được thương thế tốt lên đi. Chính mình cũng bị đánh thành như vậy a, còn chưa nói thụ thương nặng. Trong lòng mặc dù không nguyện ý, nhưng Tham Thành Linh hay vẫn là ngoan ngoãn xuất ra túi càn khôn. Diệp công tử, còn thỉnh tha qua tiểu nhân. Miêu Khai Thạch đám người, liền lại không dám do dự. Tức khắc nhao nhao xuất ra túi càn khôn. Cổ Phong đem tất cả mọi người túi càn khôn đều thu hồi. Vừa lòng thỏa ý, nhạt nói, tốt, hôm nay sự tình, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, bên trên bầu trời phong ấn hoa văn, vừa vặn tiêu tán, một đạo hư huyễn lão giả thân ảnh ngút trời mà đến. Người đến, bộ dáng là Tham Du Trường, nhưng hiển nhiên, đây không phải Tham Du Trường bản tôn, mà là một đạo thần hồn phân thân. Tham Du Trường tu có bí thuật, thần hồn phân thân đi đường tốc độ càng nhanh. Hắn đối với Đại Hồ Tử, trong lòng sớm đã nổi giận cực kỳ. Như vậy phát hiện Đại Hồ Tử khí tức, trực tiếp trước hết để cho thần hồn phân thân đến đây. Đại Hồ Tử, ngươi dám lừa gạt lão phu. Này cầu thí cổ tiên chi huyết, ăn lão phu một trường. Tham Du Trường gầm thét ở giữa, một trường hướng về Cổ Phong đánh tới. Tham Du Trường, không thể. Trịnh trưởng lão gặp tình hình, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Nếu như cái này Diệp gia thiên kiêu thật bị thương, toàn bộ Linh Tham tinh khu, tất cả mọi người, chỉ sợ liền đều muốn xong. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong thanh âm lạnh lẽo. Lão đầu nhi, muốn lấy lớn lấn nhỏ, ngươi tuyển sai đối tượng. Vạn Ma Kỳ, lời nói ở giữa, Cổ Phong bỗng nhiên vỗ một cái Vạn Ma Kỳ. Trong nháy mắt, Vạn Ma Kỳ bên trên, quang mang chớp nhấp nháy. Cái kia Tử Điệp Hồn Mãng đồ văn, trong nháy mắt sáng lên. Tiếp lấy, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, một đầu lớn lên một đôi hồ điệp cánh chim cự đại hư huyễn mãng xà trực tiếp từ Vạn Ma Kỳ bên trong bay ra. Tiếp theo, hắn cái kia một đôi hồ điệp cánh chim, bỗng nhiên một phiến, vù. Cái này một phiến phía dưới, tất cả mọi người ở đây thần hồn đều là chấn động. Cái kia hướng về Cổ Phong vọt tới Tham Du Trường thần hồn hóa thân, càng là chấn động mạnh một cái, toàn bộ thân thể kém chút chấn vỡ. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Đây là, chấm ngoặc kép, ra. Cổ Phong gặp tình hình, lại là vung tay lên. Lập tức, Vạn Ma Kỳ bên trên, cái kia tử sắc mân côi đồ văn sáng lên, trực tiếp bay ra, tử sắc mân côi vừa ra, trực tiếp rơi vào Tử Điệp Hồn Mãng cái trán. Trong nháy mắt vô số tử sắc hồ điệp hư ảnh hiện ra. Cũng tại Cổ Phong chuẩn bị xuất thủ lần nữa thời điểm, cái kia Tham Du Trường thần hồn hóa thân ánh mắt lại là bỗng nhiên biến đổi. Tiểu hữu, thủ hạ lưu tình, làm sao, không đánh? Cổ Phong nhạt nói, chỉ cảm thấy lời này giống như phía trước nói qua. Tiếp theo, nhường đám người vô cùng kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy Tham Du Trường hướng về Cổ Phong, chính là cúi đầu một xá. Lão hủ tội đáng chết vạn lần, thực sự không biết công tử là Tử Hồn Tông đệ tử. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.